Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 312, công dân và bình dân. Đường binh đạp ung dung nhịp bước xuất hiện ở đường cốc hang núi cửa hang. Nhất thời đưa tới mọi người náo động. Sớm nhất đi theo đường binh những người đó, ví dụ như cột đá bọn họ, Hồng Vũ các nàng, thấy đường binh phản ứng đầu tiên chính là quỳ một chân xuống. Chúc mừng Long Vu đại nhân lên cấp đại vu. Chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân bước chân, dùng chúng ta hai tay và sinh mạng, đi vượt mọi chông gai xây dựng chúng ta lý tưởng gia viên. Sau đó gia nhập đường bộ lạc những người đó, ví dụ như Lý gia bảy huynh đệ, Trừng nhà ba huynh đệ, Lôi Minh Hạo Đông những cái kia. Vậy là theo chân người trước mặt quỳ một chân trên đất tuyên thể. Còn như mới tới các chiến sĩ và bọn họ bạn lữ, chính là một mặt mơ hồ quỳ trung hạ, không biết nên nói cái gì. Đường binh nhìn quỳ đầy đất người, cảm thụ như nước thủy triều trào vậy tín ngưỡng lực, hơi cười nói, các ngươi đứng lên đi. Đại vu, lần này trả lời rất là ngay ngắn. Đống lửa dạ hội cũng chuẩn bị xong hết rồi. Vậy ta liền nói mấy câu. Đường binh nói xong, liền đi tới, đặc biệt là hắn lưu đi ra ngoài chủ tọa bên cạnh đứng. Còn nhớ Hắc Sông Cốc đại hội trước, ta ở dã trong rừng trúc mặt gặp Mộc Lang bọn họ. Khi đó, bọn họ cũng còn rất nhỏ yếu. Bọn họ hoặc là bị bộ lạc đuổi ra tự sanh tự diệt, hoặc là chính là từ được chạy tới Hắc Sông Cốc đại hội tìm mới chưa đủ và bạn lữ, hoặc là chính là tràn đầy hy vọng muốn xung quanh xem. Đường binh trên mặt mang theo vài tia tưởng nhớ tâm trạng. Mộc Lang bọn họ cũng nhớ tới liền lúc đó dáng vẻ. Mọi người khẽ mỉm cười. Vậy liền vào lúc đó, bọn họ gặp ta, quyết định đi theo ở ta bên người, cùng đi mở ra mới lãnh gia viên. Vì vậy, thì có Hắc Sông Cốc trong đại hội mới xây đường bộ lạc. Về sau nữa, thì có các ngươi gia nhập. Đường binh nói chuyện công phu, chỉ khi đó gia nhập bộ tộc, những người đó cũng nhớ tới tình hình lúc đó. Khi đó bọn họ cũng đều là một ít bộ lạc không muốn người, bị thương tàn phế người, không có tương lai người. Chúng ta đường bộ lạc mới lập, đã từng có khốn khổ, cũng đã từng trải qua kẻ địch, nhưng là ở mọi người chung nhau dưới sự cố gắng, chúng ta cũng vượt qua. Bây giờ, chúng ta đã có đủ chiến sĩ cường đại, đủ chúng ta sinh tồn gia viên và lương thực. Ta cũng lên cấp đại vu. Chúng ta đường bộ lạc ngày mai, đem sẽ hơn nữa tốt đẹp. Đường binh dùng thần thánh giọng, sục sôi thêm không mất trang nghiêm vừa nói, còn đem trong tay pháp trượng giơ lên thật cao. Phía dưới mọi người cũng đều nghe được cơn sóng trong lòng dâng trào. Liền liền những cái kia bây giờ vẫn là nô lệ, thân phận chiến sĩ mới, vậy đều lộ ra ước mơ ánh mắt. Nhưng là chúng ta không thể từ đủ, tự mãn, nơi này địa vực rất lớn, mà chúng ta chỉ chiếm cứ rất nhỏ một số. Còn có thật nhiều địa phương bị yêu thú chiếm lĩnh, mà chúng ta tương lai mục tiêu chính là tận lực mở rộng chúng ta lãnh địa, gia tăng tộc nhân của chúng ta, nâng cao chúng ta thực lực, cuối cùng để cho chúng ta đường bộ lạc là người chúng ta tộc ở chỗ này mở ra một mảng lớn có thể an tâm sinh tồn gia viên. Đường binh cầm pháp trượng nặng nề trụ ở trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Cho nên ta tuyên bố một chuyện. Đường binh nhìn mới tới các chiến sĩ, bởi vì ta tấn thăng đại vu, đường bộ lạc cử hành đặc xá, cho nên bắt đầu từ bây giờ, các ngươi những nô lệ này chiến sĩ sẽ không còn là nô lệ, mà là chúng ta đường bộ lạc chính thức một thành viên. Các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đường bộ lạc? Đường binh nhìn mới tới hơn 100 cái chiến sĩ và bọn họ bạn lữ, thấy được trên mặt bọn họ kích động tâm trạng, vậy cảm nhận được từng cổ tín ngưỡng lực đang trào hướng hắn. Đại vu, chúng ta nguyện ý trở thành đường bộ lạc chiến sĩ. Những người này lại lần nữa quỳ xuống, cầm tay phải thả ở ngực vị trí thần linh ở trên cao. Chúng ta nguyện ý đi theo Long Vu đại nhân bước chân, dùng chúng ta hai tay và sinh mạng đi vượt mọi chông gai xây dựng chúng ta lý tưởng gia viên. Đoạn này nói bọn họ học rất mau, chỉnh tề hô lên, được, các ngươi đứng lên đi. Đường binh hài lòng gật đầu một cái, hướng về phía những người này nói, hoan nghênh các ngươi gia nhập vào bộ lạc ta bên trong tới. Từ nay về sau, chúng ta liền là anh chị em, là một bên trong cái đại gia đình mặt tộc nhân. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi muốn hỗ trợ, bạn bè yêu, đoàn kết, tự cường, bất kỳ khi dễ chúng ta tộc nhân người, cũng sẽ bị chúng ta coi là địch nhân. Bất kỳ ngăn trở chúng ta theo đuổi hạnh phúc gia viên người, tất cả đều là chúng ta kẻ địch. Chúng ta kẻ địch cuối cùng cũng sẽ bò lổm ngổm ở chúng ta dưới chân, thần phục chúng ta, nếu không sẽ để cho bọn họ chảy đến giọt máu cuối cùng. Đường binh cầm đã từng đối với Mộc Lang bọn họ đã nói lại lần nữa nói một lần. Long Vu đại vu đại nhân, mới nhập các chiến sĩ tập thể nói, các người trước chớ cao hứng, ta phía dưới muốn tuyên bố mấy cái chính sách. Đầu tiên là mới gia nhập chiến sĩ và các người bạn lữ theo đứa nhỏ, bắt đầu từ hôm nay, các người đem sẽ được hưởng đường bộ lạc thân phận bình dân. Các người bạn lữ và đứa nhỏ sẽ phải chịu đường bộ lạc bảo vệ, nhưng đồng thời các người cũng đem sẽ gánh vác đi săn, ngăn địch, xây dựng, trồng trọt, sản xuất gốm sứ, đốn cây vân, vân đường bộ lạc chiến sĩ hẳn làm hết thảy công tác. Bởi vì các ngươi là bình dân, mà không phải là theo bọn họ vậy công dân, cho nên các ngươi không có bị tuyển cử quyền, chỉ có tuyển cử quyền. Các ngươi không thể đảm nhiệm mỗi cái nhiệm vụ tổ trưởng, đội trưởng, càng không thể đảm nhiệm tù trưởng. Không sai. Từ ngày hôm nay mở, ban đầu chính là đường bộ lạc tộc nhân chiến sĩ, người phụ nữ đều gọi chi là đường bộ lạc công dân, mà đây chút mới gia nhập, chỉ có thể gọi là làm bình dân. Công dân có thể bị tuyển cử trở thành mỗi cái nhiệm vụ tổ trưởng, đội săn bắt đội trưởng các chức vụ. Hơn nữa, thức ăn cung cấp, vũ khí cung cấp, dược liệu cung cấp, bệnh tật cứu trợ cùng phúc lợi chính sách, công dân ưu tiên tại bình dân. Nói cách khác, đồng dạng là một cái người đội săn thú, công dân chiến sĩ và bình dân chiến sĩ đồng thời bị thương, ưu tiên cứu chữa công dân xuất thân chiến sĩ. Các ngươi hiểu chưa? Bình dân nếu muốn trở thành công dân, cần chiến sĩ cấp bậc đạt tới cấp 8 hơn nữa ở đường bộ lạc sinh hoạt 3 năm thời gian mới có thể xin. Xin lúc, cần nộp một mình săn thú đồng đẳng cấp ma hạch một quả. Một khi nghiên cứu thông qua, như vậy ngươi chính là công dân. Ở đường bộ lạc, ta có cao nhất quyền lợi. Các ngươi tuyển cử đi ra ngoài tù trưởng và mỗi cái đội săn bắt đội trưởng, tổ trưởng bổ nhiệm, ta có một phiếu quyền phủ quyết. Bọn họ bổ nhiệm, cần ta phê chuẩn mới có thể có hiệu lực. Bình thường bộ lạc quản lý chính là do tù trưởng chủ yếu phụ trách, mỗi cái đội săn bắt đội trưởng, công tác tổ trưởng phụ trợ. Đường binh nói xong, nhìn một cái dưới đất hơn 500 tộc nhân, uy nghiêm nói, ngày mới bắt đầu, chúng ta đường bộ lạc lại sẽ thành được càng thêm chánh quy. Trước kia chấp nhận đội trưởng săn bắt, chiến đấu đội trưởng, tổ trưởng tương đối hỗn loạn, cho nên, bắt đầu từ hôm nay, ta cho các ngươi lần nữa bổ nhiệm một chút. Trong tương lai, các ngươi cứ dựa theo cái này bổ nhiệm đi thi hành riêng mình sứ mạng. Đường binh nói xong, dưới đất người đổi được yên lặng như tờ. Bọn họ cũng muốn biết mình vị trí. Đường binh, vậy rốt cuộc quyết định cho đường bộ lạc lý một lý quản lý đội ngũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https